Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 11, nàng biết tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trương Tổng Quản đã biết chuyện thì Văn Tu nối lại cành cây gãy ngờ nói nàng không biết nghe ai suối bẩy, lại dùng hồ dán để dán cành cây lại, khiến ông suýt sặc điếu thuốc đến chảy nước mắt. Tốt cuộc là ai cho nàng cái chủ ý ngu ngốc này này. Gã sai vặt nhẹ nhàng vỗ lưng ông, ai mà biết được, nghe nói nàng còn lấy vải bố quấn cành cây lại, cẩn thận buộc nút. Nô tài còn cố ý đi nhìn, trông cũng khá đẹp. Trương Tổng Quản mặt đầy vẻ khó tả. Ông thầm đoán, có lẽ nàng đã hỏi đám người cầu thả trong Minh Vũ Đường. Mấy tên thô lỗ đó, ngoài chém chém giết giết ra còn biết cái gì? Sao nàng lại tin lời họ, chạy đi dán cành cây, thật khiến người ta cười đến chết mất. Thôi được, chuyện vui này, đợi trưa nay hầu hạ ra dùng bữa, vừa hay kể cho ra nghe. Lúc này thì Văn Tu vẫn đang cật lực làm việc ở Minh Vũ Đường. Từ sáng sớm, nàng liên tục làm việc không ngừng nghỉ, cầm chổi quét từ trong nhà ra sân, vắt khăn lau từ cửa lớn đến cửa sổ, giữa chừng còn tranh thủ giúp Cát Đại Ngói sửa sang lại mấy cành cây. Cứ thế bận rộn đến trưa, mệt đến nỗi nàng không thể thẳng lưng. Giờ ăn trưa, mọi người bưng bát vây quanh nàng, thì nhau góp ý, có người bảo nàng nên tìm cách lấy lòng Trương Tổng Quản. Mua ít thuốc lá ngon biếu, may ra việc sẽ thành. Có người nói nên tìm cách qua lỗ thủ lĩnh, dù sao việc đuổi hộ vệ đều do lỗ thủ lĩnh quản, bảo nàng nói chuyện với lỗ hải, nhờ hắn ta giúp đỡ. Phần lớn còn khuyên nàng cứ đến Di Tâm Viện hoặc Phù Vân Viện mà làm, dù sao cũng tốt hơn, bao nhiêu nha đầu khác cầu còn chẳng được. Thì Văn Tu đầu óc quay cuồng, muốn trốn đi cho xong. Cát Đại Ngói lại cho nàng lời khuyên thực tế. Bảo nàng chiều nay đừng làm việc quá sức nữa, vì lỗ thủ lĩnh và Trương Tổng Quản có nhìn thấy đâu, nàng có mệt chết cũng chẳng ích gì. Thì Văn Tu thấy lời này quả thật sắc bén, nàng đâu phải không muốn làm việc gì đó nổi bật, nhưng then chốt là những việc có thể ra ngoài trực không đến lượt nàng. Dù có quản sự nào cần người đi hộ vệ gấp, đến Minh Vũ Đường tìm người, dù nàng có mặt dày mày dạn xin đi, người ta cũng chẳng muốn nàng. Thật khiến người ta buồn bã muốn chết. Đang khi nàng nâng bát than thở, có tên hộ vệ chợt nhớ ra điều gì, hỏi nàng. Ngươi từ trong cung ra, chắc biết chữ chứ? Biết chứ, vậy tính toán sổ sách thì sao? Cũng biết, thế thì tốt quá. Tên hộ vệ đó vui vẻ vỗ đùi, chỉ cho nàng một con đường. Ngươi mới đến nên không biết, mấy năm trước ở đây có một quản sự chuyên lo phòng thu chi. Chỉ là năm ngoái, quản sự đó bị phát hiện làm giả sổ sách, tham ô không ít bạc của Minh Vũ Đường chúng ta. Bị gia ra lệnh đưa thẳng đến ngục đại lý tự. Đến giờ, cấp trên vẫn chưa phái quản sự phòng thu chi mới đến. Thì Văn Tu nghe ra manh mối, không khỏi ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe. Nghe nói ý của gia và lỗ thủ lĩnh là, nếu Minh Vũ Đường tự quản được sổ sách thì cứ tự quản trước, cuối cùng nếu không được thì mới phái người đến quản. Hiện giờ sổ sách do Đồng Thịnh, một hộ vệ hạng nhất của chúng ta quản tạm, nhưng hắn vừa phải đi làm nhiệm vụ vừa phải lo sổ sách. Bận đến chân không chạm đất. Này không, sắp đến cuối tháng phát lương, hắn chắc chắn sẽ bận muốn chết muốn sống. Huống chi còn sắp đến kỳ kiểm toán quý, quả thực có thể bận đến phát điên. Tên hộ vệ vừa xúc cơm vừa nói chắc nịch, người chưa thấy hắn cầu cạnh khắp nơi xin người giúp đối sổ sách đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn ta toàn chữ to chữ nhỏ chẳng biết mấy chữ, làm sao giúp được hắn. Hết cách rồi. Có khi ngay cả lỗ thủ lĩnh cũng phải tự mình ra tay giúp. Nếu lúc này ngươi có thể giúp hắn đối sổ sách, Đồng Thịnh chắc sẽ coi ngươi như bà nội mà thờ. Thì Văn Tu quả thực muốn thờ hắn trước, hy vọng lại lóe lên, đây đúng là một lối thoát sáng rủa cho nàng. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ, nếu thật giúp được đồng hộ vệ, biết đâu có cơ hội ở lại. Những hộ vệ khác cũng vỗ đùi, hương ứng rầm rộ, miệng năm miệng mười cổ vũ nàng, bảo nàng đừng sợ. Việc này chắc chắn sẽ thành. Thì Văn Tu đặt bát xuống đất, hớn hở đứng dậy chắp tay nói. Các vị đại ca, nếu việc này thành, đến kỳ phát lương tháng này, ta sẽ lấy hết tiền ra mời mọi người ăn cơm. Bọn hộ vệ cười ha hà, đồng loạt giơ ngón cái khen hay. Việc thì Văn Tu đi giúp đối sổ sách diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng. Ban đầu Lỗ Trạch kiên quyết không chịu, vì sắp đuổi được vị đại Phật này đi rồi, hắn không muốn lại rắc rối thêm. Nhưng không chịu nổi Đồng Thịnh cứ van nài ỉ ôi, thậm chí còn dọa bỏ việc, Bất đắc dĩ cuối cùng hắn đành miễn cưỡng đồng ý cho nàng tạm qua giúp đỡ. Được thủ lĩnh cho phép, người vui nhất không phải Thì Văn Tu, mà là Đồng Thịnh. Trời mới biết những ngày qua vùi đầu trong sổ sách hắn sống ra sao, đang bị đống sổ sách làm cho đau đầu muốn chết muốn sống. Hắn vô số lần oán trách mình, sao ngày xưa lại đi học mấy năm. Nếu không học mấy năm đó, giờ hắn đã như những hộ vệ không biết chữ khác, vui vẻ chờ lĩnh lương, chứ không phải bị nhốt trong phòng vò đầu bứt tai với đống sổ sách. Cho nên khi rốt cuộc có người giúp đỡ, hắn kích động đến muốn khóc. Sáng sớm khi Thì Văn Tu chạy đến, liền được Đồng Thịnh tiếp đón nồng nhiệt. Nàng nâng bát trà thơm, hơi ngượng ngùng ngồi xuống ghế hắn kéo ra. Đang định mở miệng cảm ơn, đã thấy hắn quay người, lại lấy từ trong tủ ra một hộp bánh được gói bằng giấy và dây cói. Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng giơ tay ngăn hắn mở hộp. Đồng ca đừng phiền phức, ta vừa ăn cơm xong, thật không lừa anh đâu, giờ ăn không tiêu được. Nếu anh mở ra, ta cũng ăn không nổi, sẽ phí phạm mất. Đồng Thịnh khoát tay, đừng khách sáo với ta, mấy cái bánh này có là gì, cứ ăn hết đi. Không không, Đồng ca, thật không phải khách sáo, ta thật sự ăn không nổi. Nàng thực sự ngại ngùng nói cho hắn biết, sáng nay nàng đã ăn nửa cái bánh bao to hơn cả cái bát. Vậy thôi, ta không mở ra nữa, để đó lát nữa giờ nghỉ ngơi mang về từ từ ăn. Đồng Thịnh đặt hộp bánh lại vào tủ, không đợi Thì Văn Tu từ chối, liền phẩy tay nói. Người xem mấy tên tháo các ở đây, đứa nào ăn đồ ngọt. Cứ yên tâm mang về đi, Thì Văn Tu đành thôi không từ chối nữa. Cảm ơn Đồng ca, chuyện nhỏ thôi, ngồi đi, ngồi xuống đi. Nàng lại ngồi xuống, nâng bát uống một ngụm trà nhỏ. Vô tình liếc thấy đống sổ sách chất đầy trên bàn bên cạnh, nàng không khỏi hỏi. À Đồng ca, đại phòng thu chi của phủ khi nào đến kiểm toán vậy? Đồng Thịnh vừa nghe liền thở dài. Mồng một tháng sau, thế tính ra chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Thì Văn Tu cũng cảm thấy căng thẳng. Đồng ca, thời gian gấp rút, ta bắt đầu đối chiếu sổ sách ngay nhé. Không vội, người uống ngụm trà đã. Miệng nói không vội, nhưng hắn đã xoay người lấy từ đống sổ sách ra một quyển, đưa về phía nàng. Thì Văn Tu vội đẩy bát trà ra xa, đứng dậy nghiêm túc nhận lấy quyển sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối chiếu những khoản này là chi tiêu lương bổng tháng 4, 5, 6, xem có sai sót hay thiếu sót gì không. Nếu phát hiện chỗ nào không đúng thì ghi lại, rồi nói cho ta sau. Đồng Thịnh vừa nói vừa vội vã quay lại lấy bản tính cho nàng. Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta, đối chậm một chút không sao, nhưng phải thật chính xác, cái này không thể qua loa được. Sau khi đối xong những khoản này, người tính tổng số lương bổng 3 tháng này xem có đúng không. Thì Văn Tu gật đầu đáp lại, lúc này nàng đã cầm quyển sổ tháng 4 lên trước, mở ra cẩn thận xem xét. Xem có hiểu không, Đồng Thịnh đặt bản tính lên bàn nàng. Xem được, chỉ là lúc đầu hơi không quen, sẽ xem chậm một chút. Không sao, vẫn câu nói đó, chậm không quan trọng, nhưng phải chính xác. Thì Văn Tu gật đầu, rồi tập trung vào quyển sổ. Lúc đầu nàng quả thật hơi không quen, vì mới phát hiện ra cách ghi nợ lúc này vẫn là dạng văn tự tường thuật. Chữ đầy trang khiến người ta hoa mắt, còn có những con số to đùng, nàng phải chuyển đổi trong đầu thành số Ả Rập rồi mới tính toán được, rất bất tiện. Đồng Thịnh dù sao cũng không yên tâm, nên không vội rời đi, đứng bên cạnh bàn nàng, định xem nàng tính toán vài khoản trước. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, sau khi lật qua hết mấy khoản, nàng vẫn chưa động đến bản tính. Đồng Thịnh trong lòng hơi lo lắng, lẽ nào nàng không biết dùng? Hay là lúc trước nàng nói biết đọc biết tính chỉ là nói khoác? Nghĩ vậy, hắn lập tức không bình tĩnh nổi. Này, cái kia, người không cần dùng bàn tính sao? Ta không cần cái đó. Nhưng Đồng ca, ta cần giấy bút để tính toán. Không cần bàn tính thì tính sổ kiểu gì? Đồng Thịnh cảm thấy tim mình hơi đau, nhưng vẫn gắng gượng cười đáp. Có, ta lật cho ngươi ngay. Đầu tháng, ngoài thư phòng Vũ Vương Phủ vẫn xếp hàng không ít người muốn vào xin chỉ thị. Trương Tổng Quản âm thầm liếc nhìn người đứng trước mặt mình không chỉ một lần. Đứng trước mặt ông chính là đại phòng thu chi dư tiên sinh của phủ. Đầu tháng nào sau khi kiểm tra sổ sách các nơi trong phủ xong cũng phải đến báo cáo với gia. Đây vốn không phải chuyện gì lạ, nhưng then chốt là hôm nay dư tiên sinh có vẻ hơi gấp gáp. Vị đại phòng thu chi này xưa nay vốn thận trọng, có thể khiến ông ta lộ chút tâm trạng bất thường, chắc hẳn sổ sách có vấn đề gì đó. Có lẽ là sự cố không nhỏ. Trương tổng quản không khỏi lại liếc nhìn, thấy trong sấp sổ sách ôm trước ngực có chỗ phồng lên, như kẹp thứ gì đó. Ông thầm đoán, có lẽ vấn đề nằm ở thứ chen vào đó. Cửa thư phòng mở ra, hai vị phụ tá Trần, Mã bước ra, chắp tay chào hỏi mọi người ngoài thư phòng rồi cùng nhau rời đi. Gã sai vặt bên cửa nghiêng mình tránh ra, mời đại phòng Thu Chi Dư tiên sinh vào trong. Cách Trương,